Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 368, hư hư thực thực vương giả. Đi sao? Nhìn qua quay người hoảng hốt chạy trốn từng cái ua lần gia tộc tộc nhân. Rầy người ánh mắt băng lãnh, vừa rồi những người này mèo diễn chuột ánh mắt, hắn tự nhiên là lưu ý đến. Đông, đông, đông, còn sót lại ba con man cấp huyết thú thân thể khổng lồ hướng về từng vị chạy trốn ua lần gia tộc tộc nhân đuổi theo, thực lực đạt tới man cấp huyết thú, đối phó mấy cái chiến lực chỉ là cuồng cấp tồn tại. Tự nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm, thiết tí man viên nhảy mấy cái, cũng đã ngăn ở trong đó một vị ua lần gia tộc tộc nhân trước người. Tràn đầy vết dạn thiết quyền nện xuống, ua lần gia tộc cái này tộc nhân vũ khí rơi xuống, cánh tay gãy xương bay ngược, man lực kiến tựa như màu đen xe bọc thép, dù là còn sót lại bốn chân hoàn hảo, tốc độ cũng so cuồng huyết chiến sĩ càng nhanh, hướng về phía ua lần gia tộc một cái tộc nhân đụng tới. Lập tức đem cái này ua lần gia tộc tộc nhân đâm đến thổ huyết bay ngược. Lão nhà chư giống như núi nhỏ di động, dẫm tại một cái ua lần gia tộc tộc trên thân người, lập tức đem người này một cái chân dẫm thành thịt muối. Vẻn vẹn một lát, ngoại trừ ua lần gia tộc gia chủ cùng băng vải lão giả bên ngoài, mấy vị khác ua lần gia tộc tộc nhân tất cả đều trọng thương, bị đuổi chạy về. Siêu, mà gây tự thân thì là chú hướng về phía ua lần gia tộc gia chủ Brand ua lần cùng băng vải lão giả. Hiu, hiu, hiu, đại lượng kim loại đen bột phấn theo mặt đất phiêu đãng mà lên, hóa thành từng chuôi sắc bén kim loại lưỡi dao. Kim loại lưỡi dao mặt ngoài lôi quang lấp lóe, mỗi một chuôi đều tựa như là một thanh ma lực vũ khí, hội tụ vào một chỗ, hóa thành hai đầu toàn thân quấn đầy lôi điện trường xa, phân biệt truy hướng về phía ua lần gia tộc gia chủ Brand ua lần cùng băng vải lão giả. Ua lần gia tộc gia chủ Brand ua lần cùng băng vải lão giả biến sắc. Quan sát trước đó Gray cùng phù văn khôi lỗi chiến đấu, bọn họ rất rõ ràng, loại này bao khỏa lôi điện kim loại uy lực, hai người không lo được tiếp tục chạy trốn. Toàn lực vận dụng huyết thú năng lực, tại chính mình chung quanh chế tạo ra một mặt lại một mặt dây leo vách tường, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Phốc phốc phốc, lôi điện quấn quanh kim loại lưỡi dao, mỗi một mai đều có được cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Tại bọn chúng công kích phía dưới, một mặt lại một mặt dây leo vách tường uyển như giấy mỏng vỡ vụn. Cuối cùng, trốn ở dây leo vách tường sau ua lần gia tộc gia chủ Brand ua lần cùng băng vải lão giả, hoàn toàn bại lộ tại lôi điện kim loại công kích dưới. Phốp, phốp, phốp, từng chuôi mang theo lôi điện lưỡi dao cắm ở trên thân hai người. Hai người trong nháy mắt biến thành con nhím. Phải nói hai người thật không hổ là man huyết chiến sĩ. Cho dù dưới tình huống như vậy, cũng không có bị giết chết. Bất quá nhưng cũng là bị thương không nhẹ, đau đến khuôn mặt vặn vẹo, hơi động lên một chút đều sẽ có toàn tâm đau đớn truyền đến. Đát, đát, cộc. Gray không vội không chậm hướng lấy vết thương chằng chịt ua lần gia tộc gia chủ Brand ua lần đi đến. Lôi điện kim loại hỗn hợp năng lực siêu việt đồng dạng man cấp, đạt đến man cấp giai đoạn thứ hai kinh khủng huyết thú năng lực. Mặc dù tại đối phó phù văn khôi lỗi thời điểm hiệu quả không lớn, nhưng ở đối phó man cấp thời điểm lại có được có thể xưng uy lực cường đại, cho dù là một phân thành hai cũng có được đủ để nghiền ép man cấp giai đoạn thứ nhất lực phá hoại. Đi đến ua lần gia tộc gia chủ phụ cận, Gray từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua ua lần gia tộc gia chủ, trong ánh mắt sát ý lan tràn ra. Chiến đấu mới vừa rồi, ngoại trừ hắn cùng ua lần gia tộc tộc nhân bên ngoài, cũng không có những người khác nhìn thấy. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Muốn hay không nhân cơ hội này, đem Uolần gia tộc những người này giết chết ở chỗ này. Ta là vương quốc quý tộc, ngươi không có thể giết ta. Cảm giác da Gray kia trần trụi sát ý. Uolần gia tộc gia chủ Brand Uolần khuôn mặt khó mà bảo trì thong dong, ngoài mạnh trong yếu nói. Gray không đáp, một cái từ trên người hắn đoạt lấy phù văn không gian túi. Cha nhìn về phía bên trong, mấy lập phương không gian, trong đó có không ít kim tệ cùng ma lực tệ, cộng lại không sai biệt lắm có mấy chục vạn kim tệ. Còn có 5 bình dược tề, theo thứ tự là 3 chữa trị thuốc cùng 2 bình ma lực thuốc, 1 thanh ma lực đao. Lần lượt lại đem mấy người khác lục soát thân, liền vũ khí của bọn hắn cũng cùng nhau đoạt lại. Ngoại trừ băng vải trên người lão giả có mấy chục vạn kim tệ bên ngoài, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có mấy vạn kim tệ. Thân là hầu tước gia tộc tộc nhân, lại thân phận không thấp, tùy tiện mang lên mấy vạn kim tệ là chuyện thường xảy ra. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Uolần gia tộc tộc trưởng trên người. Trong mắt sát ý, nồng đậm đến tựa như tan không ra mây đen. Lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần đối địch với hắn, nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn đã sớm có lấy trừ hậu hoạn dự định, bây giờ không có người ngoài ở đây, chính là tuyệt hảo diệt trừ những người này cơ hội. Nghĩ đến nơi này, trong mắt của hắn sát ý tràn ngập, rút ra bên hông kiếm, từng bước một hướng về Uolần gia tộc gia chủ Brand Uolần đi đến. Vương thất sẽ không bỏ qua ngươi. Uolần gia tộc tộc trưởng hoảng sợ, tránh về phía sau, nhưng bây giờ trọng thương mang theo, hành động khó khăn, vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước, liền một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ nhìn qua Gray càng ngày càng gần. Tiểu hữu, có thể hay không tha cho bọn hắn một mạng? Gray khoảng cách Uolần gia tộc gia chủ càng ngày càng gần, mũi kiếm gần như sắp có được Uolần gia tộc gia chủ cổ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm quỷ dị tại gần đây vang lên, khoảng cách chi gần, liền phảng phất là ở bên tai. Ai? Gray kinh hoàng lui lại, nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lập tức biến trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ thấy bên trái 10 mét không đến địa phương, một người mặc áo xám, khuôn mặt anh tuấn, nhưng tóc lại là hoa dâm nam tử quỷ dị ra hiện ra tại đó. Hoang huyết chiến sĩ, lại hoặc là vương cấp chiến sĩ. Gray mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, phía sau lưng bị mồ hôi xâm thấu, có thể vô thanh vô tức tới gần hắn 10 mét phạm vi, lại làm cho hắn mảy may không phát hiện được. Thực lực như vậy, Gray cảm giác cho dù là hoang huyết chiến sĩ cũng hẳn là làm không được. Đối phương khả năng rất lớn là một vị vương cấp chiến sĩ. Đến tột cùng là ai? Hắn ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, suy đoán thân phận của đối phương. Đầu tiên hắn nghĩ tới đối phương là Uolần gia tộc người. Mặc dù Uolần gia tộc chưa bao giờ truyền ra có được vương cấp chiến sĩ tin tức, nhưng cũng không loại bỏ đối phương gia tộc ở trong xuất hiện vương cấp chiến sĩ khả năng. Bất quá hắn lập tức lại phủ định, nếu như đối phương là Uolần gia tộc người, nhìn hắn đem Uolần gia tộc tộc nhân đánh cho thảm như vậy dạng, chỉ sợ sớm đã sấm sét ra tay giết hắn, há lại sẽ vẻ mặt ôn hòa cùng hắn thương lượng. Cho nên đối phương tất nhiên không phải Uolần gia tộc người. Bất quá từ đối phương lên tiếng ngăn cản hắn hạ sát thủ đến xem, đối phương rất có thể là xuất từ một cái cùng Uolần gia tộc có quan hệ, nhưng lại quan hệ tuyệt đối không thể với xưng là mật thiết gia tộc, cai nớt gia tộc, lại hoặc là vương thất. Hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có hai người này thế lực. Cái trước cùng Uolần gia tộc cùng vì vương quốc quý tộc, lẫn nhau trong lúc đó tất nhiên là có một ít gặp nhau. Nhìn thấy Uolần gia tộc người sắp bị giết, đứng ra ngăn cản là hoàn toàn có khả năng. Mà cái sau làm toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc kẻ thống trị, làm Ua Lần gia tộc phân đất phong hầu người, tự nhiên cũng là sẽ không cho phép Ua Lần gia tộc tộc trưởng cùng một đám dòng chính tộc nhân bị giết, tất nhiên cũng không loại bỏ thế lực khác khả năng, chỉ có thể nói phía trước hai cái thế lực có khả năng nhất. Đủ loại suy nghĩ tại Gray trong đầu nhanh chóng hiện lên. Gray hướng về phía lão giả khách khí nói, xin ra mắt tiền bối. Đã đối phương không có lập tức hướng về phía hắn ý xuất thủ, như vậy liền đại biểu lấy đối phương cũng không có giết tính toán của hắn. Hắn quyết định trước không vội mà khởi động không gian truyền tống chạy trốn. Lại nói, tại một vị hư hư thực thực vương cấp cường giả trước mặt khởi động không gian truyền tống, phải chăng có thể chạy trốn, vẫn là không thể biết được. Ua Lần gia tộc mặc dù có lỗi, nhưng cũng nhận phải có trừng phạt. Lần này liền bỏ qua bọn họ như thế nào? Ánh mắt nhìn qua Gray, lão giả thanh âm từ tốn nói, không có uy nghiêm như biển, không có ngập trời khí thế, nhưng phối hợp đối phương vừa rồi cái kia quỷ dị ra sân phương thức, mang cho Gray áp bách, không chút nào thấp hơn một vị thể hiện ra uy áp vương cấp cường giả. Hết thảy nghe từ tiền bối, Gray tự nhiên là không dám nói, không. Tại một vị hư hư thực thực vương cấp cường giả trước mặt nói không, kia cũng không phải là dũng khí, mà là lỗ mãng, kia là lấy trứng chọi với đá. Lại nói, cho dù hắn muốn ra tay giết chết Ua Lần gia tộc những người này, có đối phương tại, hắn cũng làm không được. Tiền bối, ta đây liền rời đi trước. Cùng một vị hư hư thực thực vương cấp cường giả tồn tại ở cùng một chỗ, Gray cảm giác như có gai ở sau lưng. Mặc dù rất hiếu kỳ thân phận của đối phương, nhưng hắn vẫn là quả quyết lựa chọn rời đi, tự giải quyết cho tốt đi. Thấy Gray rời đi, nam tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ua Lần gia tộc tộc trưởng, một cái lắc mình, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mơ hồ trong đó có thể nghe được hắn mơ hồ thanh âm, bại bời, nhà đầu kia, rời đi vừa rồi địa phương chiến đấu trọn vẹn mấy chục dặm, xác nhận vị kia hư hư thực thực vương cấp cường giả tồn tại không có đi theo tại sau lưng, rồi mới rốt cục thở dài một hơi. Suy, một vị nghi là vương cấp tồn tại, dù là đối phương không có phóng thích mảy may uy áp, mang đến áp lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Cái loại này sinh mệnh bất do kỷ nắm trong tay cảm giác, tựa như là rời đi mặt nước cá, làm hắn cơ hồ ngạt thở. Đây chính là vương cấp cường giả. Gray đã thấy vương cấp cường giả, liền lên này một vị lời nói, đã trọn vẹn đạt tới bốn vị. Lính đánh thuê chi vương, sát thủ chi vương, Tử Nguyệt vương quốc quốc vương, cùng này một vị không biết cụ thể thân phận vương cấp cường giả. Nhưng khoảng cách gần như vậy cùng một vị vương cấp cường giả mặt đối mặt, còn là lần đầu tiên, tại trên người đối phương, hắn cảm thấy sinh mệnh cấp độ khác biệt lớn, phảng phất đối phương đã ở vào một cái khác cấp độ, đã trở thành mặt khác một loại sinh mạng thể, mà hắn mặc dù thực lực siêu việt người bình thường, nhưng trên bản chất cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Như cũ ở vào một cái cấp độ, không có nghĩ qua trở về xem vương cấp cường giả phải chăng đã đi, phải chăng có thể thừa cơ đem Ua Lần gia tộc mấy người giết chết. Cùng một vị hư hư thực thực vương cấp cường giả động loại này tiểu tâm tư, kia cùng muốn chết không khác. Không gian truyền tống tăng thêm tốc độ cao nhất lên đường, hắn nhanh chóng rời đi Ua Lần gia tộc lãnh địa. Hơn 10 ngày về sau, hắn đi ngang qua một tòa gọi là Cumberland thành trì. Tiến vào này một tòa thành trì, đây là một chỗ cực kỳ phồn vinh cấp độ, thường ở nhân khẩu đạt tới 200 vạn, lui tới thương nhân cùng người đi đường rất nhiều. Trên đường cái, một chiếc lại một chiếc xe ngựa lui tới, trong đó không ít xe ngựa phong cách cao nhã. Xem xét liền thân phận hiển hách người ngồi xe ngựa, một chiếc trang nhã mà xinh đẹp xe ngựa hướng về phía Gray tương đối đi tới. Xe ngựa bốn phía, có người mặc hoàn mỹ chiến trang hộ vệ. Này tất nhiên là một cái thân phận hiển hách người ngồi xe ngựa. Xe ngựa màn xe kéo ra, một thiếu nữ xinh đẹp gương mặt tại cửa sổ xe bên cạnh. Làm nàng ánh mắt nhìn thấy Gray thời điểm, đột nhiên, mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi lên tiếng nói. Là ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,